Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675. Chương 675. Chói mắt vinh dự. Hít Đinh đánh ra chính mình cuối cùng một chương bài. Hắn dùng trích thay đổi rồi hậu vệ Zuma, sau đó để Eden cùng Pedro đội lên tiên phong vị trí. Cứ như vậy, Chelsea trận hình biến thành rồi 3-4-3. Xem ra Hít Đinh đây là muốn được ăn cả ngã về không rồi. MU cũng làm ra rồi thay người điều chỉnh. Kim Tiger dùng Dybala thay đổi rồi Van Persie, dùng Nainggolan thay đổi rồi De Bruyne, sau đó dùng Fekir thay đổi rồi Mahrez. Cái này ba cái thay người điều chỉnh đều là đối vị thay người. Xem ra Kim Tiger cũng không định tại thời khắc cuối cùng từ thủ bầy xe buýt, mà là dự định tiếp tục bảo trì đối Chelsea khung thành tiến hành áp chế. Tranh tài còn thừa lại 10 phút rồi, song phương thế cuộc y nguyên 10 phần khẩn trương. Chelsea toàn tuyến ép lên, liều chết tranh thủ vào bóng, mà MU vậy tại Kim Tiger chỉ huy xuống, cao vị bức cướp, từ mũi tiến công liền bắt đầu tiến hành áp chế. Tại vừa mới một lần chiến đấu bên trong, Griezmann thậm chí bởi vì sẻng đoạn Terry mà ăn vào một chương thẻ vàng. Pedro tại phải đường liên tục làm giả động tác, hắn cùng Alonso quấn quýt lấy nhau, chuyền bóng đến cấm khu tiến. Nainggolan cùng Eden hung hăng mà đụng vào nhau. Trọng tài thổi ngừng tranh tài. Chelsea cầu thủ đều ra hiệu đây là một cái penalty, để cho chúng ta nhìn xem trọng tài chính cuối cùng là thế nào xử phạt. Hắn xử phạt rồi ở ngoài vùng cấm free kick. Cái này bóng từ Eden chủ phạt. Hắn phạt ra bóng ra mau ra một đường vòng cung, thẳng đến khung thành góc chết. De Gea dập tắt lửa không kịp. Bóng ra đập vào cột cửa trên, bắn ra đường biên ngang. MU trốn qua một kiếp. MU tiến công vậy tiếp tục khởi xướng. Lần này là vừa mới lên trận phê kia. Hắn tại cánh trái liên tục thoát khỏi Chelsea phòng thủ. Từ khi gia nhập MU về sau, phê kia rất sắc khống chế bóng năng lực, tại toàn bộ Manchester United bên trong đều là đứng hàng đầu. Hắn lần nữa đột phá Ivanovic. Ivan trận đấu này trạng thái kém cực kỳ, vừa mới cái thứ hai mất bóng liền có hắn phần trách nhiệm. Phê kia truyền một cái ngược lại tam giác, giao cho cấm khu trước Griezmann. Griezmann lên chân sút gôn, bóng ra đập vào cột cửa trên. MU bỏ lỡ kết thúc tranh tài cơ hội. Tại sau 3 phút, song phương riêng phần mình đánh trúng một lần đối phương cột cửa. Hai đội bóng đều đang liều mạng lợi dụng cơ hội cuối cùng tranh thủ vào bóng. Hiện tại đã tiến vào phút bù giờ thời gian. Tranh tài bù giờ 3 phút. Chelsea có thể hay không bắt lấy cái này 3 phút? Sáng tạo kỳ tích đâu? Eden lần nữa một mình sáng tạo long đàm. Hắn lắc mở rồi Vidic. Lên chân sút gôn. De Gea dùng đầu ngón tay đem bóng cọ sát một chút. Costa chuẩn bị bù sút. Van Dijk truyền dài giải vây. Trọng tài chính thổi lên rồi tiếng còi. Bổn chàng tranh tài kết thúc rồi. Trận đấu này cuối cùng MU lấy 2-0 điểm số thắng được thắng lợi. Bọn họ từ Stamford Bridge mang đi rồi 3 phần. Tiếp tục củng cố lấy Premier League bảng điểm số trước vị trí. Mà càng quan trọng hơn là MU thu được Premier League 14 tháng liên tiếp. Bọn họ triệt để siêu việt rồi Arsenal sáng tạo Premier League 13 tháng liên tiếp ghi chép, sáng tạo ra mới lịch sử. Ở cái này khó quên ban đêm, MU sáng tạo ra Premier League mới thắng liên tiếp kỷ lục. Chói mắt vinh dự sẽ ghi vào sử sách. Tại trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm, Kim Tiger đã sớm khống chế không nổi chính mình cảm xúc. Hắn giơ cao song quyền lớn tiếng hò hét. 14 tháng liên tiếp. 14 tháng liên tiếp. Tại Stamford Bridge đầy trời tiếng hoan hô bên trong, hắn thanh âm đã sớm bị hoàn toàn che mất. lúc này có mặt mấy ngàn tên MU fan hâm mộ trên khán đài cao giọng la lên. Bọn họ là hạnh phúc. Tại lúc này, bọn họ chứng kiến một cái kỳ tích. Có lẽ tại rất nhiều năm về sau, bọn họ đều có thể hướng mình con cháu hậu bối khoe khoang. Ngày đó ông nội ngay tại hiện trường, chứng kiến MU độc hưởng Premier League thắng liên tiếp kỷ lục. Trên trận cầu thủ tất cả đều ôm ở cùng một chỗ, nhảy cẫng hoan hô, mà dưới trận huấn luyện viên tổ thành viên vậy lớn tiếng hò hét. Hưởng thụ lấy thời khắc này to lớn hạnh phúc. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Hiddink không có mặt. Hắn trợ thủ dừng lại trong giây lát về sau. Vậy trước giờ rời sân, bất quá các phóng viên không quan tâm chút nào bọn họ. Tất cả mọi người hy vọng nghe được Kim Tiger thanh âm. Lúc này Kim Tiger trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Cứ việc y nguyên đè nén không được tiếu dung, nhưng là hắn vậy lạnh nhạt rất nhiều. Tiger huấn luyện viên, người dẫn đầu đội bóng sáng tạo ra mới Premier League thắng liên tiếp kỷ lục. Người có cái gì muốn nói sao? Daily Telegraph Caro Inker hỏi. Kim Tiger cười nói, có thể lấy được thành tích như vậy, thật sự là quá khó khăn rồi. Ta nhất định phải cảm tạ ta các cầu thủ. Không có bọn họ cố gắng, liền không có dạng này huy hoàng thành tích. Sau đó ta còn muốn cảm tạ rộng rãi ủng hộ chúng ta fan hâm mộ. Cảm ơn các người góp phần trợ uy, cho chúng ta mang đến càng nhiều lực lượng. Cuối cùng ta cũng muốn cảm tạ các vị đang ngồi truyền thông bạn bè. Cảm giác cảm ơn các người chú ý cùng quan tâm. Nghe được rồi, Kim Tiger cảm tạ. Dưới đài có phóng viên cảm thấy tâm tình không tệ. Có phóng viên có chút đỏ mặt. Bọn gia hỏa này thế nhưng là không ít nói MU nói xấu. Không nghĩ tới Kim Tiger lại lấy ơn báo oán ngỏ ý cảm ơn. Cái này khiến bọn họ có chút chân tay luống cuống rồi. The Times phóng viên Leslie hỏi tiếp. Tiger huấn luyện viên, các người bản trận đấu mùa giải một mực dẫn chạy Premier League bảng điểm số. Xem ra Premier League quán quân tình thế bắt buộc. Xin hỏi MU bản trận đấu mùa giải mục tiêu là cái gì? Cái này hiện tại khó mà nói. Dù sao bóng đá tranh tài có rất nhiều biến số. Ai cũng không nói chắc được tương lai sẽ xảy ra cái gì. Bất quá, nói tới chỗ này, Kim Tiger 10 phần tự tin nhìn lấy dưới đài phóng viên. Đối với ta mà nói, thắng được mỗi một trận tranh tài, chính là chúng ta mục tiêu. Nghe được dạng này phấn chấn lòng người, tự liền dưới đài trung lập phóng viên đều cảm thấy nhiệt huyết sôi nhảy. Có lẽ cái này trận đấu mùa giải MU thật sẽ sáng tạo càng nhiều kỳ tích đâu. Leslie nhỏ giọng nói, nhất định sẽ. Bên người Hồ kiên định nói, tại thắng được thi đấu vòng tròn 14 thắng liên tiếp về sau, MU cũng không có kiêu ngạo cùng trạng thái chập trùng. 5 ngày sau đó, bọn họ nghênh đón thi đấu vòng tròn vòng thứ 26 tranh tài sân khách đá với Sunderland. Trận đấu này lúc kết thúc, các phóng viên hồi tưởng lại Kim Tiger trước mấy ngày nói lời, đối với ta mà nói, thắng được mỗi một trận tranh tài, chính là chúng ta mục tiêu. Bọn họ trong lòng 10 phần cảm khái, Kim Tiger quả nhiên không phải chỉ là nói suông. Trận đấu này MU y nguyên duy trì cường thịnh thế đầu. Bọn họ tại sân khách nương tựa theo Griezmann hat-trick, như chém dưa thái rau ba, không thắng được rồi Sunderland. 3 phần tới tay, tiếp tục dẫn chạy Premier League bảng điểm số, 15 thắng liên tiếp. Tại ngày thứ 2 Manchester tin tức vãn báo đầu đề bên trong. Phóng viên hô dạng này viết nói, tại độc hưởng Premier League thắng liên tiếp kỷ lục về sau, MU không có dừng bước lại, bọn họ tiếp tục đổi mới lấy chính mình sáng tạo thắng liên tiếp kỷ lục. Hiện tại tất cả chúng ta đều chỉ có một vấn đề. Ai có thể kết thúc MU cự thú, cường đại mà tấn mãnh thắng liên tiếp bước chân? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.